Lãnh địa huyết tộc, chương 214, chiến dịch Miếu Thành Hoàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên dưới chân ngọn đồi một trận chiến khác cũng không kém phần ác liệt đang diễn ra. Dĩ nhiên quy mô của nó lớn hơn rất nhiều, bất chấp mấy trăm con thây ma đang lao đến, những mũi tên đen tuyền vẫn không ngừng phá không lao đến cướp đi sinh mạng của chúng một cách vô tình. Yến Nhi thân là xạ thủ của team, nàng không có cách nào hơn đành lãnh trách nhiệm giải quyết đàn thây ma không khác gì sói đói đang không ngừng lao đến kia. Bất chợt một bóng đen đột nhiên lao đến tập kích Yến Nhi từ phía sau. May thay Yến Nhi đã không còn là tay mơ như ngày trước, cảm nhận được khí áp từ phía sau đang lao đến, Yến Nhi vội vàng lộn một vòng né tránh một chảo kia. Tập kích con mồi thất bại, con thây ma gai xương giống giận muốn lao đến giải quyết tên cầm nỏ khó nhằn kia. Tuy nhiên một sợi xích sắt to lớn đã lao đến khiến con thây ma sợ hãi lui ra xa. Mẫu thân cứ tiếp tục như vậy là không ổn, đứng cạnh mẫu thân mình Yến Nhi không nhịn được thở ra một hơi. Thì đàn đang không ngừng lao đến quá mức đông đúc, hai mẹ con nàng muốn cố thủ ở đây đợi hai chị em Phương Tuyết xuống là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên họ lại không còn cách làm nào khác hữu hiệu hơn. Liếc nhìn ngọn đồi nhỏ phía xa, Thu Thảo lắc đầu nói. Đợi thêm một lúc hai người Phương Tuyết sẽ giải quyết nhanh thôi. Biến số trong kế hoạch của Thu Thảo là không ngờ trên Miếu Thành Hoàng vẫn còn một con thây ma cao cấp tọa trấn tại đó. Tuy nhiên nàng vẫn tin rằng hai chị em Phương Tuyết có thể giải quyết được. Dĩ nhiên, lòng tin của Thu Thảo không chỉ đặt ở kỹ năng chiến đấu của hai chị em Phương Tuyết mà còn nằm ở vũ khí trong tay họ. Theo như Thu Thảo suy đoán, con thây ma trên kia cùng lắm thì chỉ đạt cấp 20, thậm chí còn có thể thấp hơn. Hai mẹ con nàng có thể lợi dụng trang bị áp chế con thây ma gai xương trước mặt thì hai chị em Phương Tuyết cũng có thể làm được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Tuy nhiên, Yến Nhi lại lắc đầu liếc nhìn con thây ma gai xương trước mặt lạnh giọng nói. Ý ta không phải như vậy, ta muốn nói là cách đánh của chúng ta không ổn, mẫu thân người để ta cầm chân con thây ma lông lá kia đi, người giải quyết thi chiều trước mặt tốt hơn ta rất nhiều. Nghe thấy lời đề nghị của con gái, Thu Thảo không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn nàng. Ai cũng biết giải quyết đại lượng quân địch là nhiệm vụ của xạ thủ, không ai bắt xạ thủ đi sâu lâu với kẻ khác cả. Nhưng tình hình của Yến Nhi thì khác biệt những xạ thủ khác. Vũ khí của Yến Nhi là nỏ nên cần một quá trình lắp tên rồi bắn từng phát một, không thể điên cuồng xạ kích như cung tên hay súng ống được. Ngược lại, nếu đổi thành huỳnh giao hoàn toàn có thể một người một cung cân cả thi triều toàn là thây ma phổ thông kia, nhưng Yến Nhi thì không thể. Thế nên, cách tốt nhất chính là để Yến Nhi cầm chân con thây ma gai xương kia. Còn thi triều sẽ giao lại cho Thu Thảo, với sức mạnh của sợi xích sắt trong tay Thu Thảo hoàn toàn có thể nhất kích đập chết bất kỳ con thây ma phổ thông nào dám lao đến, hiệu quả hơn Yến Nhi rất nhiều. Tuy nhiên, dù biết rõ như thế nhưng Thu Thảo vẫn không muốn con gái làm chuyện nguy hiểm, kiên quyết lắc đầu nói. Không thể, con thây ma kia không dễ chơi, ngươi cứ ngoan ngoãn đứng sau lưng ta được rồi. Chúng ta cố thủ một lát nữa, hai chị em Phương Tuyết sẽ xuống ngay. Nghe thấy thì Yến Nhi không còn cách nào khác ngoài gật gật đầu chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, con thây ma gai xương lại không nghĩ như vậy, nó biết rõ nữ nhân cầm mỏ neo kia không dễ chơi nên một lòng nhắm đến kẻ còn lại. Dầm lên một tiếng vang vọng, vô số gai xương dựng ngực lên rồi bắn về phía Thu Thảo. Thấy thế Thu Thảo vội vàng vung lên sợi xích sắt đánh bay không ít gai xương đang lao đến, rồi nhẹ nhàng né tránh những chiếc còn lại. Tuy nhiên mục tiêu của con thây ma không phải Thu Thảo. Lợi dụng lúc Thu Thảo né tránh những chiếc gai xương của mình, con thây ma gai xương gầm lên một tiếng rồi lao đến Yến Nhi muốn giải quyết nàng trước. Nhưng khi thấy con thây ma lao đến muốn nhắm vào mình, Yến Nhi chỉ mỉm cười chiến ý trong ánh mắt cháy lên dữ dội, không chút khách khí lấy ra một quả lựu đạn ném về phía con thây ma. Đùng, một tiếng, quả lựu đạn phát nổ khiến khói bụi bay mù mịt, những mảnh vỡ của quả lựu đạn bay ra lao đến con thây ma gai xương, nhưng một lần nữa những vũ khí kiểu này đã không còn tác dụng với những thây ma cao cấp như nó. Không chút tổn thương, con thây ma gai xương giận dữ lao ra khỏi làn khói muốn giải quyết nữ nhân phiền phức trước mặt. Tuy nhiên, đoán tiếp nó lại là một mũi tên đen tuyền phá không lao đến rồi. Phập, một tiếng, ghim chặt vào vai con thây ma khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn. Gào u, đường để ta, gào, bắt được ngươi, tức giận gầm lên một tiếng, con thây ma gai xương bất chấp mũi tên đang ghim vào vai lao đến Yến Nhi. Thấy con gái gặp nguy hiểm, Thu Thảo thoáng hoảng sợ muốn lao đến ứng cứu. Tuy nhiên, đại lượng thây ma đang lao đến khiến Thu Thảo chỉ có thể cắn răng quay lại giải quyết chúng trước. Sợi xích sắt đen đúa tựa như một con thiết xà đánh bay những con thây ma không biết sống chết lao đến, chiếc mũi neo nặng nề nện xuống đè bẹp bất kỳ sinh vật nào dám cản đường. Quả nhiên đúng như Yến Nhi nói, Thu Thảo thích hợp giải quyết thi đàn hơn nàng, chỉ một người một neo nàng tự như một hòn đá tả giữa cơ sóng dữ ngăn cản đại lượng thây ma lao đến. Bên kia Yến Nhi thấy con thây ma điên cuồng lao đến cũng không kém cạnh khẽ lộn một vòng né tránh một chảo của con thây ma rồi lạnh lùng bóp cò. Mũi tên đen phá không lao đến nhắm ngay đầu con thây ma gai xương. Thấy thế con thây ma gai xương thoáng hoảng sợ vội vàng né tránh, sau nhiều lần chịu thiệt nó đã nhận ra, bị mũi tên đen kia bắn chúng nó có mạnh cách mấy cũng phải bỏ mạng. Rõ ràng Yến Nhi không phải xạ thủ chỉ biết núp sau lưng đồng đội. Thấy con thây ma kia né tránh được một tên của mình, Yến Nhi không lui mà tiến tiếp tục ném một quả lựu đạn nữa về phía con thây ma. Thấy quả lựu đạn bay đến, con thây ma không nhịn được dùng mình sợ hãi, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời thây ma nó cảm thấy sợ một vũ khí của nhân loại. Dĩ nhiên không phải con thây ma gai xương sợ quả lựu đạn kia mà nó sợ thứ sẽ bay sau quả lựu đạn đó. Biết rõ dính quả lựu đạn kia sẽ ăn thêm một mũi tên, con thây ma gai xương cắn răng bắn ra vô số gai xương về phía quả lựu đạn. Và chạm với vô số gai xương, quả lựu đạn trực tiếp phát nổ, xung lực lan ra khiến khói bụi bay mù mịt. Nhưng đúng như con thây ma dự đoán, ngay sau đó là một mũi tên bay theo nhắm về phía mình. Không bị khói bụi cản trở tầm nhìn, con thây ma gai xương dễ dàng né tránh mũi tên đen tuyền kia rồi cấp tốc lao đến Yến Nhi, nó biết để bị nữ nhân này thả diều, thì sớm muộn gì cũng bị bắn chết, cách tốt nhất để đối phó với xạ thủ chính là tiếp cận đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm lên một tiếng, vô số gai xương dựng ngược lên, thế rồi như một con nhím bắn về phía trước bay đến Yến Nhi, ngay sau đó con thây ma cũng lao theo không con nàng cơ hội. Thấy không ít gai xương tựa như những mũi tên xương lao đến. Yến Nhi không nhịn được hoảng sợ ném liền 4 quả lựu đạn về phía chúng rồi nhanh chóng lui ra sau. 4 quả lựu đạn phát nổ khiến mưa tên xương kia lệch hướng bay tán loạn, tuy nhiên từ trong làn khói con thây ma gai xương đã lao theo một chảo cào về phía Yến Nhi. Ở khoảng cách gần thế này, xạ thủ như Yến Nhi chết chắc. Tuy nhiên một lần nữa Yến Nhi chứng minh, dù dùng chim để lấy tầm nhìn nhưng mình là Ven không phải As, càng không phải xạ thủ chỉ biết núp sau lưng đồng đội. Trước một chảo sắc lẹm của con thây ma, Yến Nhi không hề sợ hãi dựa chiếc nỏ to lớn của mình lên đón đỡ, đừng quên nỏ của Yến Nhi là cự nỏ kích thước không thua gì một thanh đại kiếm. Bộ móng vuốt xương sầu sắc nhọn cào lên cự nỏ của Yến Nhi ánh lên những tia lửa tựa như hai kim loại va chạm vào nhau. Tuy nhiên, cự nỏ không chỉ lớn mà còn là một trang bị cam nên một chảo kia không thể phá hủy được nó. Lợi dụng dư lực của một chảo kia ập đến, Yến Nhi thuận thể lộn một vòng rồi đưa cự nỏ lên nhắm ngay con thây ma gai xương bóp cò. Ở khoảng cách gần, con thây ma có thể cận chiến giết chết Yến Nhi, nhưng ở khoảng cách gần nó cũng đưa mình vào thế khó khi muốn né tránh một mũi tên kia. Xu, một tiếng, mũi tên đen tuyền tựa như màng đêm nhắm ngay lồng ngực con thây ma gai xương lao đến. Khoảng cách quá gần khiến con thây ma gai xương chỉ có thể cắn răng lách người cố né tránh nhưng vẫn bị bắn trúng. Phập một tiếng, mũi tên đen tuyền không khách khí cắm sâu vào ngực con thây ma khiến nó đau đớn gầm lên. Xung lực khủng khiếp khiến con thây ma gai xương văng ra xa trượt dài trên mặt đất. Bị mũi tên cắm sâu vào lồng ngực cắt dịch mủ màu tím sầm tựa như máu không ngừng chảy xuống khiến con thây ma gai xương không ngừng gầm lên giận dữ, chưa bao giờ từ lúc có lại được ý thức nó cảm thấy cái chết gần đến thế. Thấy ma xuất hiện khi hệ thống hàng lâm khác hẳn những con thây ma trên phim ảnh của Thiên Lâm Tinh. Tuy ở những cấp độ thấp thây ma chỉ biết điên cuồng cắn nuốt máu thịt nhưng xét cho cùng chúng vẫn là một sinh vật sống chứ không phải xác chết. Chúng là nhận loại bị nhiễm, thi độc, rồi cưỡng ép đột biến hình thành nên một chủng tộc mới là thi tộc tương tự như chích huyết của Trần Lâm mà thôi. Thế nên ở những cấp độ nhất định khi đã sinh ra ý thức chúng hoàn toàn có tư duy và cả đau đớn. Ngoài ra, không chỉ bị đập nát đầu mới chết, bị đánh banh thây vẫn bỏ mạng như thường, chỉ là sức sống của thây ma thuộc dạng cực khủng nên đánh vào đầu vẫn là cách hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, một tên kia của Yến Nhi vẫn suýt chút lấy mạng nó, khiến con thây ma gai xương vừa giận vừa sợ. Dĩ nhiên Yến Nhi không vì con thây ma trước mặt giận hay sợ mà không làm gì. Lợi dụng lúc đối thủ trọng thương, Yến Nhi không chút khách khí liên tiếp ném 3 quả lưu đạn về phía con thây ma. Thấy thế con thây ma thoáng hoảng sợ vội vàng né tránh, tuy nhiên đau đớn nơi lồng ngực và trên vai khiến nó chạm một nhịp. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp những tiếng nổ đỉnh tai không ngừng vang lên, dư chấn hất bay con thây ma gai xương nằm bò trên mặt đất. Chớp lấy thời cơ đó, Yến Nhi vội vàng lao đến đưa lên chiếc cự bò của mình nhắm ngay đầu con thây ma gai xương, một tên nữa thôi sẽ kết thúc trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trước tình cảnh đó con thây ma gai xương đột nhiên nhếch mép cười kinh dị. Cảm thấy điều bất thường, Yến Nhi thoáng hoảng sợ vội vang lui ra sau. Đáng tiếc đã quá muộn, từ dưới mặt đất một bóng đen đột nhiên phá đất lao lên vung quyền nện vào lưng Yến Nhi. Lực đạo khủng khiếp truyền đến khiến Yến Nhi không nhịn được phun máu bay ra xa. Không ngờ thây ma cũng đã biết chơi trò đánh lén. Cách chương.